Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 69, Nam Kiều Kiều thực giống trộm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thật xin lỗi, tay trượt một chút, Tiêu Dịch rất thành tâm mà xin lỗi. Hắn tự mình đem Nam Bảo Y ôm vào bờ, ngồi trên xe ngựa trở về thôn trang, để cho nàng tắm rửa đuổi lạnh. Bình phong vẽ sơn thủy ngăn cách xương phòng. Thiếu nữ co rúm trong chỗ sâu thùng tắm, bất lực cùng đáng thương hắt xì hai cái. Hà Diệp múc thêm một gáo hồ lô nước nóng, cẩn thận xối lên người nàng. Đang yên đang lành đi xem thuyền rồng thi đấu, làm sao lại ngã vào sông? May mắn nhị công tử biết bơi, mới cứu được ngài. Vạn nhất có nguy hiểm, ngài kêu nô tỳ phải làm sao bây giờ? Nếu để lão phu nhân biết, khẳng định sẽ đau lòng gần chết. Nói tới nói lui, vẫn là phải cảm kích nhị công tử. Nàng nói liên miên lải nhải. Nam Bảo Y đỏ hồng mắt, lại ủy khuất hắt xì hai cái. A ha tơ, rõ ràng chính nàng có thể bò lên thuyền, sắp kéo được y phục của Khương Tuế Hàn. Mắt thấy sắp bắt được con rể Kim Quy tới tay, kết quả Tiêu Dịch đem một mái chèo đập nàng xuống nước. Đều do Tiêu Dịch, nô tỳ vẫn nói, không thể tới gần mép nước. Ngài lại không nghe, lần này rơi vào trong sông. Nếu không có chuyện gì thì cũng thôi đi. Vạn nhất bị nhiễm phải phong hàn. Hà Diệp còn tiếp tục líu lo không ngừng. Nam Bảo Y nghe đến đau cả đầu, đem nàng đuổi ra ngoài. Hà Diệp đi đến ngoài phòng, đụng phải Tiêu Dịch đang đứng chắp tay. Nhị công tử, nàng cung kính thi lễ. Hôm nay may nhờ có ngài cứu được tiểu thư. Nàng thế nào? Được ngài cứu sớm nên tiểu thư chỉ là hắt hơi mấy cái hẳn sẽ không có việc gì. Tiêu Dịch gật đầu. Sau khi Hà Diệp lui đi, hắn liếc nhìn cánh cửa đóng chặt. Bốn phía không người, thần quỷ xui khiến. Hắn đẩy cửa vào. Nam Bảo Y vẫn đang ngâm mình trong thùng tắm. Trong nước nóng có mùi lá ngải cứu thơm ngát, dùng để ngâm mình rất có lợi. Nàng đem khăn lông trắng đắp lên trên trán, nghe thấy bình phong truyền ra tiếng bước chân bên ngoài bước vào. Nàng lẩm bẩm, Hà Diệp, không phải ta kêu ngươi đi phòng bếp nấu tổ yến, sao ngươi trở lại nhanh như vậy? Một đôi giày quan gấm đen đập vào mí mắt. Nàng sững sờ, ngửa đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi. Nhị ca ca, nhị ca ca. Nàng cả lâm, theo bản năng dùng khăn che lại cơ thể. Ngươi làm sao? Ta đang tắm, ngươi như vậy, không hợp quy củ. Tiêu Dịch không chỉ không đi, ngược lại còn rất ung dung ngồi xuống. Không đến mấy ngày nữa, hắn liền phải xuất chinh dạ lang. Trước khi đi, nhất định phải giải quyết Nam Kiều Kiều cùng Khương Tuế Hàn. Hắn lãnh đạm vuốt ve vạt áo, muốn gả cho Khương Tuế Hàn. Nam Bảo Y mặt ửng đỏ, thẳng thắn gật đầu. Tiêu Dịch giọng khẳng định, ngươi cùng hắn không có khả năng. Nam Bảo Y không hiểu, vì cái gì? Khương Tuế Hàn. Tiêu Dịch trầm ngâm một lát, thuận miệng nói, hắn thân mang bệnh hiểm nghèo, không cách nào làm chuyện phu thê, bởi vậy không có ý định cưới vợ. Nam Bảo Y biểu lộ quỷ dị, lâm vào trầm mặc. Nói cách khác, Khương Tuế Hàn bất lực nhìn thiếu niên tiền đồ sán lạn như vậy, không nghĩ tới vậy mà bất lực. Khương Tuế Hàn thật đáng thương. Nàng mím môi một cái, bởi vì cũng không phải thực sự động tình với Khương Tuế Hàn, vì lẽ đó cũng không quá khổ sở, chỉ là loại nhàn nhạt tiếc nuối, giống như con vịt nấu chín còn bay mất. Tiêu Dịch cho là nàng khổ sở. Hắn an ủi, ngươi còn nhỏ, chuyện thành thân vẫn còn rất xa. Đợi đến lúc ngươi đến tuổi bàn chuyện hôn sự, ta sẽ tự thân giúp ngươi chọn một mối hôn sự tốt. Nam Bảo Y con mắt lập tức sáng lên. Nàng nhớ người cho ăn, không nhớ người đánh. Nàng quên đi Tiêu Dịch đem nàng đập vào trong nước như thế nào. Con mắt cong lên nói, có câu này của nhị ca ca, ta liền yên tâm. Ngài là huynh trưởng tốt nhất trên đời này, tất nhiên sẽ giúp ta chọn một phu quân tốt. giúp ta bảo toàn Nam gia. Tiêu Dịch tương lai là quyền khuynh thiên hạ. Có hắn làm chủ, coi như là nàng muốn gả cho thái tử, cũng chưa chắc gả không được. Nàng đưa mắt nhìn Tiêu Dịch rời đi, nhịn không được che mặt xấu hổ. Nam Kiều Kiều a Nam Kiều Kiều, ngươi thật là tương lại tươi sáng. Ngươi là cô nương có đại phúc khí nha. Mặt trời đã lặn, Nam Bảo Y cầm một chiếc đèn lồng. Ngay cả bữa tối cũng không lo đi ăn. Vội vàng muốn vào núi. Hà Diệp sắp sụp đổ. Tiểu thư, ngài cả ngày vui đùa ồn ào. Hiện tại lại muốn làm cái gì? Trên núi Thanh Thành có tòa miếu lão quân. Ta đi cầu Thái Thượng lão quân. Cầu ngầu phù hộ nhị ca ca trên chiến trường thuận lợi. Bình an trở về. Trời tối, trong núi sẽ có nguy hiểm. Vì vậy phải làm phiền Hà Diệp ngươi nha. Ngươi ước chừng lúc ta đi gần tới miếu lão quân. Ngươi mang một tấm áo choàng. Làm bộ ngẫu nhiên gặp nhị ca ca. Hắn hỏi ngươi đi đâu. Ngươi liền nói. Tiểu thư đi miếu lão quân cầu phúc cho công tử. Trời càng lúc càng khuya. Ta lo lắng nàng bị cảm lạnh. Cố ý đi đưa áo cho nàng. Kể từ đó, nhị ca ca lo lắng ta xảy ra chuyện. Liền sẽ đi vào trong núi tìm ta. Chấm, Nam Bảo Y cười tủm tỉm. Cầu phúc là cầu phúc thật. Thế nhưng miếu lão quân xa như vậy. Nàng cũng phải đi đến hơn 2 canh giờ đấy. Nàng không thể uổng công đường núi xa như vậy. Đương nhiên muốn để quyền thần đại nhân biết tâm ý của nàng. Hà Diệp một lời khó nói hết. Tâm cơ, tiểu thư nhà nàng, thực sự là càng ngày càng tâm cơ. Nàng đành phải ngoan ngoãn làm theo. Xem chừng Nam Bảo Y cũng đã sắp tới miếu lão quân. Nàng ôm một chiếc áo khoác đi ra sương phòng. Nhưng nhị công tử đọc sách trong thư phòng. Căn bản nàng không có cơ hội ngẫu nhiên gặp. Hà Diệp xem xét thập khổ như môn thần đứng ở cửa. Học bộ dáng lừa gạt của tiểu thư nhà mình. Ôi chao, một tiếng, mảnh mai té ngã, thập khổ thờ ơ. Hà Diệp đành phải hậm hực đứng lên, kiên trì đi bắt chuyện. Thập khổ đại ca, công tử có trong phòng không? Thập khổ nhìn không chớp mắt. Ừ, một tiếng, Hà Diệp ấm giọng. Tiểu thư nhà ta nghe nói công tử phải đi xuất chinh dạ lang. Cố ý đi miếu lão quân cầu phúc cho hắn. Thế nhưng là đêm đen gió lớn. Ta lo lắng nàng bị cảm lạnh. Vì đó dự định lên núi đưa áo choàng cho nàng. Chỉ là ta sợ bóng tối. Thập khổ đại ca có thể giúp ta một chuyện. Thỉnh nhị công tử đi miếu lão quân một chuyến. Thập khổ biết, chủ tử nhà mình rất yêu thương tiểu muội. Hắn không chút do dự vào thông báo Tiêu Dịch. Tiêu Dịch bước ra ngưỡng cửa. Hỏi, tiểu thư nhà ngươi đi lên núi rồi. Hà Diệp có chút sợ hãi. Buông thõng tầm mắt không dám nhìn thẳng. Đúng, tiểu thư kêu nô tỳ ngẫu nhiên tới gặp ngài. Để ngài đi đưa áo choàng cho nàng. Để ngài tận mắt thấy nàng vì ngài cầu phúc. Há miệng run rẩy nói xong. Giật mình không ổn. A ha tơ, nàng xong, nàng lại đem lời trong lòng nói ra. Nàng cả gan ngẩng đầu, thấy Tiêu Dịch cười mà như không cười. Quá khiếp người, nàng lùi lại 2 bước, sợ đến sắp khóc. Tiêu Dịch cũng không ngại đi một chuyến. Hắn cầm áo choàng từ tay Hà Diệp, thân hình ẩn đi vào bóng đêm. Kinh công trác tuyệt, bất quá chỉ cần thời gian nửa nén hương. Liền xuất hiện bên ngoài miếu lão quân. Mặc dù đã vào đêm, thế nhưng miếu lão quân vẫn đèn đuốc sáng trưng. Đằng sau bảo điện còn truyền ra tiếng mõ trang nghiêm. Hắn đứng ở chỗ tối trên ngọn cây. Dưới mái hiên miếu treo đầy đèn cung đình. Nam Kiều Kiều trốn sau tấm bình phong sơn đỏ. Đang lặng lẽ thò đầu ra nhìn hướng bậc thang dưới núi. Có lẽ là đang bấm đốt ngón tay tính thời gian hắn tới. Tiểu cô nương này cực kỳ giống tên trộm. Đã muốn vì hắn cầu phúc. Còn muốn được hắn thấy nàng tốt. Hắn làm bộ mới từ chân núi lên. Lặng lẽ xuất hiện trên bậc thang đá xanh. Dư quang chú ý đến bảo điện. Nam Kiều Kiều rốt cục nhìn thấy mình. lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quay lại trong điện. Hắn bước vào ngưỡng cửa, kim thân lão quân dáng vẻ nghiêm trang, tiểu cô nương quỳ trên gối bồ đoàn, giọng điệu mười phần thành kính. Tín nữ bảo y, cầu lão quân phù hộ nhị ca ca ta bình an. Ta nguyện lúc hắn trở về, ăn chay tuyệt không sát sinh, cách chương.